xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì có người theo dõi, Lý Trình Trình và những người khác không nghĩ đến việc bắt gà rừng hay chim ngói, mà đến khu rừng tre để đào rau dại, hái nấm đông cô. Tuy rằng có loại nấm đông cô ăn cũng bình thường, nhưng chỉ cần là thứ gì có thể ăn được đều có thể bán được, chỉ là vấn đề giá cao hay thấp mà thôi. Còn về việc tại sao không đào măng, là vì trước đây họ đã giao việc đào măng cho người khác. Bây giờ đã có người trong thôn giúp họ đào măng, họ không cần phải vất vả đào măng nữa. Bỗng nhiên, cậu bé chạy lại túm lấy vạt áo Lý Trình Trình, kéo cô đi về phía trước. Lý Trình Trình tò mò đi theo, chỉ thấy giữa đống lá tre có một cái hố. Lý Trình Trình tò mò hỏi, Bạch lão đại, đây là hang gì vậy? Anh nhìn thử xem đây có phải là hang thỏ hay không? Nếu họ bắt được thỏ, mọi người sẽ có một bữa ăn no nê. Nghĩ đến món thỏ luộc cay ngọt, Lý Trình Trình không khỏi nuốt nước miếng. Vân Mộng Hạ Vũ, có lẽ đây là hang chuột tre. Bạch Đại Sơn đi đến, nghiên cứu một hồi, rồi chặt một vài cây tre. CMV, các vị trí quanh miệng hang. Sau đó dùng cuốc đào bới. Chẳng mấy chốc, anh đã đào được vài con chuột tre béo mập như thỏ. Cậu bé và Hà Điền đứng bên cạnh nhìn thấy, đều reo lên vui sướng. Chúng chưa bao giờ trải qua một việc thú vị như vậy. Bạch Đại Sơn sợ chuột tre bị người khác cướp, vội vàng nhét chúng vào giỏ, rồi dùng đồ đè lên trên. Hôm nay có nhiều người theo họ lên núi. Chẳng lẽ không phải là muốn đến đây để bắt gà rừng mà là muốn đến để giúp đỡ sao? Bọn họ cũng không tốt bụng như vậy. Sau khi cất kỹ chuột tre, Bạch Đại Sơn nhấc giỏ lên. Đi nào, xuống núi về nhà rồi làm chuột tre ăn. Tuyết trên núi dày và xốp hơn tuyết trong thôn, bởi vì trên mặt đất có cành cây khô và lá rụng. Tuyết rơi xuống không đọng lại nhiều. Khi người ta đi trên đó phát ra tiếng kéo kẹt, nghe rất êm tai. Lý Trình Trình biết chuột tre có thể ăn được. Ở đời trước, cô còn thấy có người nuôi chuột tre chuyên nghiệp, nhưng Lý Trình Trình chưa từng ăn qua, càng không biết cách chế biến. Vì vậy, việc xử lý chuột tre được giao cho Bạch Đại Sơn. Bạch Đại Sơn đang ở trong bếp xử lý chuột tre. Lý Trình Trình thì dẫn hai đứa trẻ ra sân nặn người tuyết. Hai đứa trẻ đều chơi rất vui vẻ. Lý Trình Trình ngồi xổm ở bên cạnh nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt hai đứa trẻ. Nhất thời có hơi hoảng hốt trong lòng. Đứa bé trai này rốt cuộc là không biết nói, hay là do tâm lý bị tổn thương quá lớn nên không muốn nói chuyện. Nếu là cậu bé không muốn nói thì tâm địa cậu bé thật cứng rắn. Cô và Bạch Đại Sơn đối xử với cậu bé tốt như vậy, cũng đã chăm sóc cậu bé lâu như vậy, mà vẫn không thể bước vào thế giới nội tâm của cậu bé, khiến cậu bé tự nguyện và chủ động mở miệng nói chuyện. Sau khi Bạch Đại Sơn nấu xong chuột tre, Lý Trình Trình múc một bát đầy, đặt vào trong giỏ nhỏ. Sau đó cô nắm tay Hà Điền Điền, đi đến nhà Lăng Nhược Tuyết. Trên đường đi, cô lén lút chuyển chuột tre vào trong hang động. Khi đến trước cửa nhà Lăng Nhược Tuyết thì cô lại chuyển ra từ hang động. Như vậy có thể tránh cho chuột tre bị nguội. Lý Trình Trình đưa chuột tre cho Lăng Nhược Tuyết. Đợi Lăng Nhược Tuyết đổi đĩa xong, cô dắt Hà Điền Điền về nhà. Trên đường đi, Lý Trình Trình không nhịn được hỏi, Điền Điền, vì sao em gọi chị là mẹ? Dung mạo của chị giống mẹ của em sao? Không phải. Hà Điền Điền nắm tay Lý Trình Trình đi về phía trước lên tiếng. Vì con đã từng thấy ảnh của mẹ trên danh sách bạn bè của mẹ con, cho nên khi nhìn thấy mẹ, con cảm thấy rất thân thiết. Hơn nữa ở đây con chỉ quen biết mỗi mẹ. Lý Trình Trình cực kỳ kinh ngạc, vội vàng đưa tay che miệng Hà Điền Điền. Cô bé nói, danh sách bạn bè. Vậy Hà Điền Điền và cô là người đến từ cùng một nơi ư? nhìn Hà Điền Điền không giống như một đứa trẻ có linh hồn của người trưởng thành. Vậy linh hồn của cô bé hẳn là một đứa trẻ. Cô bé xuyên thành một đứa trẻ. Điền Điền, mẹ của em là ai? Tại sao trong danh sách bạn bè của mẹ em lại có chị? Lý Trình Trình đã làm qua nhiều loại công việc. Có gần 2.000 người bạn trên WeChat. Nếu không nói tên, cô thực sự không đoán ra được là ai. Con có một người mẹ tên là Triệu Nhã Lệ. Còn người mẹ kia tên gì thì con không nhớ. Hà Điền Điền mơ hồ không thôi. Cô bé không biết tại sao trong đầu mình lại có hai loại ký ức. Một loại là ký ức sống trong nhà cao tầng có thang máy. Có tivi màu lớn, có điện thoại, có máy tính. Một loại là ký ức sống trong nhà trệt. Nhà có nhiều người nhưng không ai thích cô bé. Hơn nữa trong ký ức này cũng không có mẹ. Cho tới bây giờ cô bé chưa từng gặp mẹ. Triệu Nhã Lệ, cô có một người bạn học cấp 3 cũng tên là Triệu Nhã Lệ. Nhưng trong danh sách bạn bè WeChat của cô chỉ có một Triệu Nhã Lệ. Xem ra Hà Điền Điền chính là con gái của bạn học cấp 3 của cô. Triệu Nhã Lệ, cô không thân với Triệu Nhã Lệ. Bởi vì Triệu Nhã Lệ đã bỏ học khi chưa học hết cấp 3. Hơn nữa còn bỏ học vì một người con trai. Trước đây Lý Trình Trình không biết chuyện này. Mãi đến khi sắp tốt nghiệp đại học, cô mới nghe các bạn học cấp 3 kể về chuyện của Triệu Nhã Lệ. Hóa ra khi học cấp 3, Triệu Nhã Lệ đã thích cậu bạn lớp trưởng đẹp trai nhất lớp. Nhưng cậu bạn đó đã có bạn gái, mà bạn gái cũng là bạn học chung lớp của họ. Sau này bạn gái kia chia tay và bỏ học. Sau đó cô ấy tỏ tình với cậu bạn lớp trưởng này rồi hai người đến với nhau. Cả hai đều học không giỏi. Họ là kiểu người không thể thi đỗ đại học. Vậy nên hai người không lãng phí thời gian. Trực tiếp bỏ học đi tìm việc làm. Sau này Triệu Nhã Lệ mang thai nhưng vì không muốn kết hôn sớm nên đã bỏ đứa bé. Tuy nhiên, hai người đã đính hôn. Vài năm sau, bạn gái cũ của lớp trưởng trở về. Chính là cô gái đã bỏ học năm xưa. Cô ta gọi điện cho lớp trưởng, hỏi rốt cuộc cậu ta chọn ai. Sau đó cậu ta chọn mối tình đầu và bỏ rơi Triệu Nhã Lệ. Vì vậy, bọn họ hủy hôn. Tuy nhiên, cô nghe người khác nói lớp trưởng và mối tình đầu cũng không thành. Mối tình đầu này chỉ vì ghen tuông nên cố ý phá hoại chứ không thực sự thích cậu bạn lớp trưởng không tiền. Không tài, không năng lực này, mặc dù cậu ta là lớp trưởng, thế nhưng lớp học của họ đã bầu ra 10 lớp trưởng. Vì vậy cậu ta thực sự chẳng là gì cả, chỉ có thể nói cậu ta không biết tự lượng sức mình. Có lẽ sau này khi biết được mối tình đầu chỉ đang đùa giỡn với mình, cậu ta sẽ vô cùng hối hận. Rốt cuộc, Triệu Nhã Lệ mới là người yêu cậu ta nhất. Khi cậu ta chưa trưởng thành, chưa hiểu chuyện, chưa có tiền, cô ấy đã sẵn sàng ở bên cậu ta. Thậm chí còn đính hôn với cậu ta. Cô ấy thực sự là một cô gái chỉ cần tình yêu chứ không cần vật chất. Nhưng cũng chính vì những cô gái như vậy mà người ta dễ dàng vứt bỏ. Sau đó, Triệu Nhã Lệ theo họ hàng đi làm ở tỉnh khác, sau đó tìm một người bạn trai ở tỉnh khác, kết hôn và sinh con. Lý Trình Trình vô tình nhìn thấy danh sách bạn bè của cô ấy. Đứa con đầu lòng quả thực là một bé gái, xem ra chính là Hà Điền Điền. Điền Điền, vậy trước khi mở mắt, chuyện gì đã xảy ra? Em còn nhớ không? Lý Trình Trình tò mò hỏi. Thực ra cô cũng không biết mình đến đây bằng cách nào. Vào ngày xuyên đến đây, trước đó cô vừa cãi nhau với mẹ. Mẹ đòi cô đưa điện thoại để kiểm tra số dư tài khoản. Muốn cô chuyển hết tiền cho em trai. Lý Trình Trình nói mẹ mình trọng nam khinh nữ. Chỉ biết vì con trai mà bóc lột con gái. Sau một trận cãi vã lớn, cô chạy ra ngoài. Sau đó xảy ra chuyện gì thì cô không nhớ. Con nhớ hình như là vào thứ sáu, vì ngày hôm sau trường mẫu giáo nghỉ học, bà nói hôm sau sẽ đưa con đi công viên giải trí chơi. Kết quả sáng hôm sau con thức dậy, ba không ở nhà, ông bà nói ba đi làm rồi. đợi đến tối lúc ba con về, con nói ba gạt con, khóc lóc nằng nặc đòi ba đưa đi công viên giải trí. Ba một mực nói ngày mai sẽ đưa con đi, nhưng con nhất quyết đòi đi buổi tối hôm đó. Thế là ba con tức giận đuổi con ra khỏi nhà và nhốt con ở bên ngoài. Sau đó, một ông lão ở nhà đối diện đi ra, thấy con đứng bên cửa khóc thì hỏi con bị làm sao. Con nói ba không đưa con đi công viên giải trí. Ông lão đó nắm tay con. Vậy ông đưa cháu đi công viên giải trí nhé. Vì thế con đi theo ông ấy. Sau đó xảy ra chuyện gì thì con không nhớ nữa. Lý Trình Trình nghe đến đây, ôm lấy Hà Điền Điền một cách đau lòng. Bị một ông già dắt đi, làm sao có thể có kết cục tốt đẹp được? Không phải trong nhà đã mua xe rồi sao? Đưa con đi công viên giải trí chơi 1-2 tiếng thì đã sao? Nhất thiết phải nhốt con ngoài cửa, để bây giờ bị kẻ xấu bắt đi. Xảy ra chuyện như vậy, đàn ông vì hẹn hò, lái xe vài tiếng chỉ để đưa phụ nữ đi mua sắm và ăn uống thì được. Nhưng đến phiên con gái mình muốn đi công viên giải trí thì lại không muốn chờ. Cũng không biết bây giờ Triệu Nhã Lệ và chồng cô ấy đang cảm thấy hối hận hay là cảm thấy may mắn. May mắn vì bớt đi một đứa con, chi tiêu ít đi, họ cũng không phải vất vả nhiều. Điền Điền, sau này đừng nói những lời này với bất kỳ ai, biết chưa? Lý Trình Trình sợ Hà Điền Điền bị kẻ xấu lợi dụng, không nhịn được dặn dò. Trước khi cô bé Xuyên đến đây thì cô bé là một đứa trẻ 4 tuổi. Lúc Xuyên đến đây vẫn là một đứa trẻ 4 tuổi, một đứa trẻ mới đi mẫu giáo. Làm sao có thể hiểu được chuyện Xuyên qua với trọng sinh đây? Còn nữa, sau này gọi chị là chị, đừng gọi là mẹ nữa. Nếu em gọi chị là mẹ thì người khác sẽ không tin đâu. Gọi chị hợp lý hơn, cô chỉ hơn cô bé 14 tuổi, làm sao là mẹ của cô bé được? Hà Điền Điền gật đầu, đáp. Vâng, em biết rồi, lúc đầu cô bé gọi Lý Trình Trình là mẹ, chỉ vì sợ Lý Trình Trình không cần cô bé, một người mẹ không cần con gái, công an đồng chí sẽ không đồng ý. Hơn nữa cô bé cũng không muốn về nhà đó, vốn dĩ không có ai đối xử tốt với cô bé. Trong nhà có thứ nào ngon, có đồ chơi nào vui đều là của con trai, cô bé không có gì cả. Lúc họ về đến nhà, bữa trưa đã được nấu xong, Bạch Đại Sơn bảo mọi người ngồi ăn, còn gắp cho Lý Trình Trình một cái đùi chuột tre. Lý Trình Trình gắp đùi chuột tre vừa đưa lên miệng thì đột nhiên một cảm giác buồn nôn ập đến. Cô vội vàng thả đùi chuột tre xuống chạy ra ngoài cửa. Nôn khan vài tiếng nhưng không nôn được gì. Bạch Đại Sơn lo lắng vỗ lưng cho Lý Trình Trình hỏi. Vợ ơi, em sao vậy? Lý Trình Trình không có cảm giác khó chịu gì, vẫy tay, không có gì đâu, chỉ là em bỗng nhiên không có cảm giác thèm ăn, có lẽ là do em chưa đói thôi. Vậy thì đừng ăn vội, đợi bụng đói rồi anh lại nấu cho em. Bạch Đại Sơn nói, Lý Trình Trình quay lại bàn ăn, đưa đùi chuột tre cho Hà Điền Điền, bản thân chỉ ăn 2 gắp rau, sau đó để bát xuống. Cô cũng không biết là tại sao, trưa hôm nay cô không có cảm giác thèm ăn, nhưng rõ ràng sáng nay cô vẫn ăn ngon miệng mà. Cách chương.